Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 137 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Ngủ say trước khi trọng sinh. 10 năm có lẽ thay đổi người bình thường nhưng không thay đổi nhiều tu sĩ. Tuy nhiên, khiến cho ký ức đó chôn giấu dưới đáy lòng như là dây đàn dao động. Nếu như không có đôi tay bắn thì nó sẽ lặng lẽ không thanh âm. Rung động 10 năm trước, 10 vạn bia đá kia chính là như vậy, biến thành suy nghĩ dưới đáy lòng của mọi người không muốn nghe nhắc tới. Nhưng suy nghĩ ngừng tụ ở đôi mắt, có khi kiêng dè nhìn ở trong rất nhiều bia đá đứng sừng sững một tấm bia, 10 vạn mét, khắc hai chữ, Mặc Tô. 10 năm trước, 10 vạn bia đá vỡ một vạn, 10 vạn tu sĩ chết một vạn, chấn động nguyên dị tộc, khiến cho mọi người phải hoảng sợ. 10 năm sau, kinh hoàng dù bị chôn giấu dưới đáy lòng nhưng bia đá Mặc Tô, bia đá duy nhất tồn tại ở 10 năm trước, khiến cho rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm trong những năm tháng đó. Có ánh mắt của Chu Khang, có kẻ truy sát Tô Minh, có người khác vốn là ở đó. Có lẽ bọn họ không cố chấp và chờ đợi, có lẽ không nhiều lắm tò mò, nhưng mà tai kiếp 10 năm trước, mãnh liệt, khiến cho bọn họ đoán tai kiếp chắc chắn sẽ liên quan đến bia đá Mặc Tô. Bọn họ bản năng chờ đợi Mặc Tô 10 năm vẫn là không ra xuất hiện, khi hắn lộ ra mặt thì có lẽ lúc đó họ đã tìm ra nguyên nhân tai kiếp 10 năm trước. Trong 10 năm này, 10 vạn trời sao ách thương đã có một nửa không còn giới hạn, dung hợp cùng với nhau. Tô Minh vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu thức tỉnh. Lại 10 năm nữa. 10 vạn trời sao đã hoàn toàn dung hợp, bước tiếp theo là khiến cho 10 vạn trái tim bị nhiễm đen dung hợp. Mãi đến khi Tô Minh ngủ say 60 năm, dần dần người dưới đất 9 vạn bia đá thói quen kia, bia đá Tô Minh đứng sừng sững lâu dài, thói quen bia đá vẫn không có chủ nhân bước ra, thói quen 60 năm trước, 10 vạn bia đá trở thành vĩnh viễn 9 vạn. Thậm chí trong 60 năm có vài người tiến vào trong đó, họ không biết tai kiếp 60 năm trước, ánh mắt đầu tiên trông thấy chính là vạn bia đá, vậy cho nên bọn họ cho rằng chỗ này vốn là có 9 vạn bia đá. Trong 60 năm, trong thế giới của Tô Minh 10 vạn bia đá này đã hoàn toàn dung hợp, hình thành lĩnh vực mênh mông. 10 vạn trái tim màu đen dần dần hoàn toàn ngưng tụ, từ 10 vạn biến thành 1, bềnh bồng trong trời sao khổng lồ, là sự tồn tại duy nhất. Nhưng Tô Minh vẫn đang ngủ say, vì tiếp theo là 10 vạn ách thương dung hợp, 10 vạn ách thương màu tím này sẽ ngưng tụ ra thân hình rất to lớn. Mãi đến 60 năm, tròn 120 năm. 10 năm tự nhiên là ký ức, 100 năm là một truyền thuyết. Truyền thuyết là đối với những người thường, đối với tu sĩ thì ở đất 9 vạn bia đá đặc biệt này đơn điệu, hình ảnh 100 năm trước tùy theo bọn họ dần lần lượt đi vào trong thế giới bia đá, khiến cho nó tăng trưởng, lần lượt bia đá này trở thành 10 vạn mét thì dần dần bị quên lãng. Mọi thứ không có gì khác nhau, dù rằng 10 bia đá này đã trở thành 9 vạn, nhưng mà vẫn còn thử thách 10 vạn mét, vẫn còn có hành trình ký ức trong từng bia đá. Khi năm tháng lại qua đến 60 năm, người ta nhớ đến Tô Minh không còn nhiều. Tuy nhiên, Chu Khang là một trong số ít đó, gã vẫn không thể nào quên đi Tô Minh, không thể nào quên đi người kia ở trong mắt của gã, rất thích im lặng, lại giúp gã báo thù, đối lấy, truyền cho kinh nghiệm. Khi 60 năm lần thứ tư đến cuối, 240 năm trôi qua, thì thế giới của Tô Minh, trong trời sao khổng lồ tồn tại trái tim màu đen, bên ngoài nó ngừng tụ ra một cái cây cực kỳ to lớn, chọc trời. Cây này chiếm hơn phần nửa trời sao, toát ra xa xưa và tang thương, toàn thân một màu tím, mang theo uy nhiếp không thể nào hình dung. Nó là sự tồn tại duy nhất hiện nay trong trời sao. Trong cái cây màu tím này nếu nhìn kỹ sẽ là mơ hồ ẩn chứa ánh sáng màu vàng, thoạt trông là lá màu tím nhưng thực sự là hòa lẫn tím và vàng. Tím là căn bản, vàng là thần nguyên. Khi thân hình cây màu tím này hoàn toàn ngừng tụ, nó tỏa ra ánh sáng tím chói lóa, ánh chiếu nguyên tinh vực, rồi khi nó dần dần thu nhỏ lại. Đó không phải là đơn thuần thu nhỏ mà là co rút, một loại trọng sinh gần như là héo tàn nhưng không phải là héo tàn. Dường như nó ở trong thân cây này có một sinh mệnh sắp sinh ra, rất cần có chất dinh dưỡng của cây. Vậy cho nên tùy theo sinh mệnh không ngừng ngưng tụ ra sự sống, cây này mới thu nhỏ lại. Quá trình này kéo dài 60 năm. Từ khi Tô Minh ngủ say đến bây giờ đã là qua 5 vòng, 60 năm. Thời gian 300 năm đủ để khiến cho người dưới đất 9 vạn bia đá quên đi tai kiếp năm đó, đủ để khiến cho ánh mắt thường lướt qua bia đá của Tô Minh đã giảm bớt đến chỉ còn một. Ánh mắt luôn chú ý hắn thuộc về Chu Khang. 300 năm, gã mấy lần khiến cho bia đá lên hơn 9 vạn mét, mấy lần trải qua thử thách nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng trong đời của gã. Hiện tại lý do gã luôn chú ý đến bia đá của Tô Minh là bởi vì muốn chứng minh suy đoán của người vợ đã mất của mình là có chính xác hay không. Bởi vì tu vi của gã đã đến hậu kỳ vị giới, sớm hiểu chìm đắm trong ý thức của thế giới bia đá, tất cả đều là giả dối. Là quá khứ và năm tháng, chỉ có suy đoán của người vợ này mới là chân thật. Tô Minh không thân quen gì đối với gã, nhưng mà con đường hắn đi là gã chỉ điểm, tuyến đường của hắn là vợ gã suy đoán, vậy cho nên ra được kết luận. Dù rằng vợ đã chết, nhưng mà đó là điều chống đỡ Chu Khang đến nay, cột trụ duy nhất. Lại 10 năm nữa trôi qua. Khi năm thứ 30 sắp trôi qua, trong thế giới 9 vạn bia đá không ai phát hiện ra có một loại biến đổi hơi khác tồn tại trong thế giới của bọn họ. Loại biến đổi này đến từ thế giới của Tô Minh. Hắn mở mắt. Thế giới của Tô Minh, trong trời sao mênh mông, hiện tại cây cây đã mất, tồn tại là một thiếu niên có mái tóc đen dài, đôi mắt đen. Tóc dài tới gót chân, mặt mày tái nhợt gần như là bệnh hoạn, nhưng mà có sức sống rào rạt khiến cho người ta nghẹt thở. Ở trong người của thanh niên này như là có bão tố thổi quét. 300 năm, Tô Minh rốt cuộc đã hoàn thành được bước đoạt xá thứ 3 của Mặc Tô, đến mục nát thành thần kỳ, từ trong cây của Ách Thương ngưng tụ ra phân thân thuộc về hắn. Đó là sẽ trong cả không trời, trong năm tháng vô tận, người thứ nhất đoạt xá sinh mệnh giống như Ách Thương ngưng tụ ra phân thân, đó là điều trước giờ chưa từng có. Phân thân này sẽ không nằm ở trong quy tắc không trời, vượt qua phép tắc của trời đất, đó là thân phận mạnh nhất của Tô Minh. Đó là phân thân Ách Thương. Hắn mở mắt. Giây phút Tô Minh mở mắt, cả trời sao run rẩy, xuất hiện vô số khe nứt giống như là thần phục, hình như là chỉ cần một ý niệm của hắn là cả tinh vực này sẽ tan vỡ. Trong đôi mắt của hắn có ánh sáng vàng vô tận, có ảo ảnh phù văn, bóng chồng ở trong mắt phải, ảo ảnh thay thế con người, tỏa ra uy nghiêm không thể nào tả. Nếu như có người đối diện với mắt của hắn, vậy thì ở trong chớp mắt, tinh thần sẽ tan nát. Tô Minh nắm giữ một phần của thần nguyên tuế trần tử, ngừng tụ ra Ách Thương thành một phần thân hình hoàn chỉnh. Phần thân của hắn khi ngừng tụ có được tu vi qua sức tưởng tượng, hoặc nên nói rằng đó không phải là tu vi mà là một loại bản năng khống chế thần nguyên. Ta không biết phần thân này mạnh ở chỗ nào, nhưng mà ta cảm giác ta là chủ 10 vạn trời sao tại đây. Đỉnh trung kỳ vị giới giống như là lão tổ Triệu gia, dù rằng là xuất hiện rất nhiều, hơn nữa thì chớp mắt đã bị phân thân này tiêu diệt ngay. Vậy có lẽ có thể đấu với ý chí của sự ở đất âm tử. Nhưng đó chỉ là bây giờ thôi. Ta cảm giác rất rõ ràng rằng thân thể này tựa như là một trẻ mới sinh. Nó vẫn đang trưởng thành. Mỗi giây mỗi phút, nó sẽ cường đại hơn. Tô Minh thì thào, mắt lóe ra tia sáng vàng rực rỡ như mặt trời. Từ nay, trong thế giới của 9 vạn bia đá, sẽ không có bất cứ một tòa bia đá nào trở thành 100 vạn mét. 90 vạn mét, đó sẽ là vĩnh viễn cực hạn của họ rồi. Bởi vì trong 100 vạn mét này có 10 vạn, vĩnh viễn đã trở thành một thứ, đó là một mình Tô ta. Tô Minh nhếch khóe môi, tay phải vùng trước mặt. Lập tức trời sao trước mặt của hắn có sóng gợn vặn vẹo, nó nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài, bên trong xuất hiện một thân thể dần dần bay đến trước mặt của hắn. Đó là Xích Mãng Phượng, phân thân của Tô Minh, cũng là xác thịt phân thân thứ nhất tu luyện thuật phệ không ảnh. Ách Thương phân thân, tu thần nguyên, phệ không phân thân, tu thân thể. Bạn tu của ta ở trong tiên tông, tu hồn ta. Ta là còn cần một phân thân nữa để tu cảm ngộ. Hiện tại, phệ không phân thân nên phải mạnh hơn. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng vàng, ngón trỏ tay phải chỉ vào phệ không phân thân. Ta là chủ của khung trời tinh vực dung hợp với 10 vạn trời sao. Một niệm ta nghĩ, thân này phải biến mạnh. Tô Minh dứt lời thì ở trong tinh vực mênh mông xuất hiện quy tắc phép tắc, tất cả đều tập trung vào trong phệ không phân thân của Tô Minh. Giây phút đó, phệ không phân thân mở mắt, khí thế cường đại giống như là thủy triều bùng phát trên người của phân thân. Tô Minh đoạt xá phệ không phân thân, hình thành từ Xích Mãng Phượng, bởi vì thuật phân thân này là tuyệt luân của tộc Xích Mãng Hầu. Xích Hỏa Hầu mà độ qua một kiếp trong 9 kiếp. Do đó, thân thể thành tôn bước vào trong hàng vị giới, nhưng nó chỉ vẹn vẹn là sơ kỳ vị giới mà thôi, hắn cần nuốt càng nhiều lực vị kiếp, mê lần lượt độ qua vài kiếp sau này mới có thể khiến cho thân hình của mình không ngừng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thời phệ không ảnh này lại càng về sau thì càng khó tu hành, mấu chốt là lúc trước khi Tô Minh bước vào trong dị địa Tây Hoàn thì không tiếp tục biện pháp nuốt lực vị kiếp nữa, bởi vì lần thứ hai viên mãn thì hắn không lựa chọn một phân thân khác, linh hồn sẽ dung hợp với thân thể này, khiến cho thiên phú phân thân của Tố Minh tộc từ nay tan biến, thậm chí thân thể bản tôn ở tiên tông hắn là cũng không thể nào dung nhập. Tô Minh đã từng nghĩ, nếu như thực sự là không tìm ra linh hồn đoạt xá, vậy thì hắn sẽ tùy tiện chọn một người là được, dù sao không thể nào vì chuyện này khiến cho tu vi tạm dừng. Mặc dù rằng tùy tiện lựa chọn có rất nhiều tệ đoan, nhưng mà hắn nhất định là phải làm. Tuy nhiên, hiện tại chuyện kết thúc trước khi Tô Minh do dự đã giải quyết rất hoàn mỹ. Mặc dù Ách Thương phân thân không phải là phân thân mà hắn muốn cảm ngộ tu vi, nhưng mà nó tu thần nguyên vượt qua rất nhiều điều mà Tô Minh dự đoán, thành một tạo hóa mà đối với hắn đủ để thay đổi cả một cuộc đời. Đặc biệt lời trong tạo hóa này, hắn là thoát ra khỏi ý chí của đất âm tử khống chế, thoát ra khỏi tên điền đế thiên che giấu vực sâu, và còn có Tô Minh mức độ không kém gì có được Ách Thương phân thân. Mà Ách Thương phân thân này thì hồn của Tô Minh có thể phân tán, vậy cho nên để lại hồn trong phệ không phân thân có thể yên lòng, hoàn toàn dung hợp với nó, khiến cho năng lực tiếp tục hành trình 9 kiếp. Nhưng mà ý nghĩ này lóe qua đầu của Tô Minh, cùng lúc đó, hắn nhìn phệ không phân thân của mình, phân thân này cũng là đang nhìn hắn, ánh mắt giao nhau. Đó là một cảm giác rất huyền diệu, giống như là có một người hai thân thể, có thể so sánh như vậy không hợp với cảm xúc hiện tại của Tô Minh. Hai phần thân này giống như là tay trái và tay phải của hắn, hồn thành não, khống chế rất tự nhiên, không có vẻ gì là chốc chắc. Phần thân này sẽ càng cường đại. Tô Minh thì thào, cùng lúc phải không phân thân cũng là hé môi nói ra cùng một câu với hắn. Quy tắc vòng quanh, phép tắc tràn ngập, tùy theo lời nói mà Tô Minh phát ra, trời sao chấn động kịch liệt, thanh âm vang đến tám hướng khiến cho trời sao rung rinh, giống như là có một ngôi sao xuất hiện, ngôi sao màu vàng. Sau đó xuất hiện ngôi sao thứ hai, ba, bốn, mãi đến cái thứ 10 vạn. 10 vạn trời sao dung hợp, ngưng tụ một chỗ không chỉ là ách thương tím, còn có 10 vạn ngôi sao vàng gom lại, không phải là thành một mà là biến thành một ngân hà vàng do 10 vạn ngôi sao tụ thành. Ánh sáng ngân hà không vàng, không trong vàng, có ánh tím, chiếu rọi cả trời sao. Ách thương phân thân của Tô Minh tùy ý giơ tay phải vùng trước mặt. 10 vạn ngân hà, 10 vạn thần ban đầu ở trong không trời của ta, hãy thức tỉnh giới nguyên của ngươi. Tô Minh cất tiếng nói, khi thanh âm chấn động, thì bỗng nhận ở trong 10 vạn ngân hà cũng phát ra từng đợt hơi thở giới nguyên. 10 vạn hơi thở dung hợp cùng một chỗ, rậm rạp, oanh động trời sao. Giọng của Tô Minh lại truyền ra. Lực vị giới, sinh ra trong giới nguyên. Lực vị giới lại mênh mông bùng phát trong 10 vạn ngân hà, đậm đặc không thể nào hình dung, cũng là lao hướng phệ không phân thân, chớp mắt, nhập vào từng tấc da rẻ. Tùy theo lực vị giới ngừng tụ, phệ không phân thân tóc gió, không gió tự bay, khí thế cường đại tăng vọt. Cứ thoải mái mà hấp thu. Ta đã trở thành chủ của 10 vạn trời sao. Từ nay sẽ không tùy ý để cho người ta phải sắp xếp ta. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn 10 vạn ngân hà, thầm giọng nói. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, mắt phải phù văn bóng chồng, nhưng mà mắt phải thì lộ ra rất nhiều tang thương. Phệ không phân thân đằng trước hắn khi thế không ngừng tăng, lực vị giới sinh ra từ giới nguyên 10 vạn trời sao liên tục xung nhập, không lâu sau đã đến thuật phệ không ảnh lần thứ 2 viên mãn. Từ nay phệ không phân thân sẽ trở thành thân xác, lực khí huyết mạnh nhất trong đời của ta. Mỗi một thân xác đều sẽ có thể đạt đến cực mạnh như vậy, mãi đến cuối cùng dung hợp. Mắt của Tô Minh chợt lóe. Phệ không phân thân lần thứ 2 viên mãn, rồi bước ra một bước, kiếp thứ 2 giáng xuống, khiến cho 10 vạn trời sao của Tô Minh ầm ầm có hơi thở không thuộc về chỗ này. Nó không thuộc về hơi thở của Tô Minh, là xuất hiện bên trong phệ không phân thân, tự nhiên là kiếp thứ nhất năm xưa, thuật phệ không ảnh. Tộc Xích Hỏa Hầu có 9 kiếp, trừ 3 kiếp cuối, còn lại đều là sinh ra trong người, giống như phản phệ. Cút. Tô Minh biểu tình rất bình thản, lại bình định, bình tĩnh nói. Một chữ phát ra, trời sao vặn vẹo, ý chí hùng hồn bùng phát ra từ thể của ách thương nhìn Tô Minh, giống như là báo tố càn quét phệ không phân thân. Chỉ một giây sau, báo tố vô hình ẩn chứa ý chí của Tô Minh đụng chạm vào phệ không phân thân, kiếp thứ 2 sinh ra ở trong người phệ không phân thân, hơi thở không thuộc về trời sao lập tức tan vỡ, tan biến thành mây khói. Giây phút kiếp thứ 2 tới, phệ không phân thân ngửa đầu gầm lên, khi tiếng giống vang vọng thì hắn từ sơ kỳ vị giới chớp mắt tăng đến đỉnh sơ kỳ vị giới, đã đến viên mãn. Mấy lần cường đại ở trong một giây, khiến cho phệ không phân thân hú dài, tràn ngập tiếng nổ kinh thiên động địa, mái tóc của hắn tung bay, thân thể trong chớp mắt mạnh hơn vừa nãy rất nhiều. Hết chương. Ta là chủ không trời ở nơi này. Hắn siết chặt nắm tay, cảm giác nắm giữ được lực lượng đó thực sự rất tuyệt vời, khiến cho người ta mê đắm. Loại chớp mắt biến mạnh như vậy, đặc biệt là cảnh giới vị giới bùng phát, nếu như đổi làm bất cứ người nào đều là sẽ vui mừng và kích động, nhưng hai phần thân của Tô Minh cùng nhíu mày. Lực vị giới đậm đặc như vậy, cộng thêm lời của Xích Hỏa Hầu nói, khi truyền thuật này, kiếp thứ 2 qua đi, chắc chắn là ta sẽ đạt được trung kỳ vị giới. Từ này là mạnh hơn chủ vị giới rất nhiều. Vậy cho nên, cần kiếp thứ 3 và kiếp thứ 4 mới có thể đạt tới trung kỳ vị giới. Kiếp thứ 5 có thể bước vào trong hậu kỳ vị giới, mãi đến kiếp thứ 6 đạt đến vị giới dung chính và 9 kiếp vào thân, có thể ngưng tụ ra kiếp nguyệt, trở thành cường giả kiếp nguyệt cảnh. Nhưng hiện tại ta hoàn toàn là kiếp thứ 2 rồi, mà vẫn là đỉnh sơ kỳ vị giới. Vậy, ở đây là có vấn đề gì? Hai phần thân của Tô Minh mắt lộ ra vẻ suy tư, liếc nhau. Ách thường phần thân ý chí độc, ý chí hùng hồn ngưng tụ vào phệ không phân thân, cẩn thận quan sát, hắn khống chế lực vị giới lần nữa vọt tới. Phệ không phân thân hấp thu lần nữa, lần thứ 3 viên mãn, kiếp thứ 3 bị Tô Minh xóa đi, phệ không phân thân lại biến mạnh, tiếng nổ không dứt giống như là tiếng trống đánh phát ra từ người của phệ không phân thân. Phệ không phân thân tự đỉnh sơ kỳ vị giới, hơi thở đột phá bước vào trong trung kỳ vị giới. Trung kỳ vị giới khác với sơ kỳ vị giới, hoàn toàn là khác, tự nhiên năm đó Tô Minh có thể giết chết sơ kỳ vị giới, nhưng mà đối diện với trung kỳ vị giới thì hắn phải bỏ chạy. Đó là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có thể nói rằng trung kỳ vị giới mới xem như là chủ vị giới thực sự. Chỉ khi mà đến cảnh giới này mới xem như là thiên tu, giống như là một con kiến. Mặc dù biến cường đại nhưng mà Tô Minh vẫn nhíu chặt mày. Hắn trầm ngâm một lát, lại ngưng tụ ra lực vị giới 10 vạn ngân hà. Thời gian từ từ trôi, Phệ Không phân thân sau một tiếng đồng hồ lần thứ tư viên mãn, kiếp thứ tư bị Tô Minh tiêu trừ, thân thể lại mạnh mẽ lên, khí thế ngập trời, chấn động tám hướng. Lại qua vài tiếng đồng hồ, lần viên mãn thứ năm tiến tới. Loại tăng cao, tốc độ như vậy, nếu như bây giờ Xích Hỏa Hầu thức tỉnh thì sẽ bị giật mình đến trừng mắt líu lưỡi. Đó là điều mà tộc gã chưa từng có, thậm chí là không thể nào tưởng tượng có thể tu hành thuật Phệ Không ảnh giống như vậy. Đó là nắm giữ trời sao một phương rồi mới có tư cách. Theo kiếp thứ năm tan biến, Phệ Không phân thân mạnh mẽ hơn, đã đến trình độ gần như là đỉnh trung kỳ vị giới. Mức độ này nếu như là từ ngàn năm trước thì hắn chỉ dựa vào khí huyết có thể đấu với lão tổ Triệu gia mà không bị yếu thế. Phải biết rằng, lão tổ Triệu gia chỉ là đỉnh trung kỳ vị giới mà thôi, tu vi như vậy đã khiến cho gia tộc của lão trở thành thứ ba của Tây Hoàn, do đó thấy được chỗ cường đại. Quả nhiên là có một điều rất kỳ lạ, kiếp thứ hai không cường đại như là đoán thì thôi, nhưng kiếp thứ năm mới khiến cho thân thể đã đến hậu kỳ vị giới. Nhưng ngày hôm nay từ Phệ Không phân thân xem ra thì chỉ có thể đến gần với đỉnh trung kỳ vị giới. Vậy rốt cuộc thì phân thân của ta cường đại nên thuật này không thể nào đỉnh đến hoàn mỹ, hay là bản thân phân thân này là có thiếu sót? Tô Minh mắt lé, lại vận chuyển lực lượng vị giới ngừng tụ Phệ Không phân thân, hắn bỗng nhiên hiểu đáp án. Bởi vì Phệ Không phân thân không thể nào hấp thu lực lượng vị giới được nữa, kiếp thứ năm trở thành cực hạn. Là thiếu sót của Xích Mãng Phượng. Tô Minh lắc đầu. Nhưng mà chúng sinh ở trong khung trời đều có thiếu sót, tu vi đều là bổ sung bản thân thiếu hụt. Ta không biết Xích Mãng Phượng thiếu sót điều gì, nhưng mà ta sẽ bổ sung cho nó. Tô Minh trầm ngâm, mắt nhắm lại, Phệ Không phân thân trong khoảnh khắc cũng nhắm mắt. Lần thứ ba cũng nên kết thúc. Tô Minh thì thào. Ngàn năm trôi qua, tang thương và hồi ức luân phiên hóa thành sợi tơ dưới đáy lòng của Tô Minh. Sợi tơ giống như là một cái điểm chấp bút, hiện tại thành một vòng tròn. Khoảnh khắc hai phân thân Tô Minh nhắm mắt lại thì ở trong trời sao 10 vạn, tinh vực cùng là xuất hiện ở trên bến ngọn núi sông. Trong ngân hà, 10 vạn trời sao, trong một chớp mắt xuất hiện những ngọn núi. Núi đó là Cửu Phong trong ký ức của Tô Minh. Khi 10 vạn Kiều Phong sinh ra trong 10 vạn bia đá, thì chớp mắt hai phân thân của Tô Minh cũng cùng nhau giơ tay lên. Từng lũ tơ vàng xuất hiện, vòng quanh hai phân thân. Hai phân thân Tô Minh siết chặt tay, bắt đầu làm thảo kết, bệnh mọi người trong ký ức. Không còn ý chí của đất âm tử quấy nhiễu, Tô Minh lại có được tình, có được đau, chìm đắm trong bệnh dây cỏ làm bằng thần nguyên, mặc kệ năm tháng trôi qua, đem tất cả những người khó quen trong ký ức, hóa thành búp bê thần nguyên. Đó là tâm biến thứ ba của Tô Minh ở hóa xích tinh không hoàn thành, sự thật ở thế giới bia đá, Tô Minh trở lại kiếp Cửu Phong, sau khi tiêu diệt kẻ thù hắn tùy thời hoàn thành, lần tâm biến thứ ba. Nhưng mà lòng của hắn có khúc mắc là từ mặt nạ do ý chí của đất âm tử hóa thành, nếu như là cái kết không tan biến thì tâm biến thứ ba của hắn rất khó viên mãn. Sau khi ý chí của đất âm tử mất đi khống chế, tâm kết của Tô Minh mở ra, hiện tại hắn nhắm mắt, bắt đầu kết thúc lần tâm biến này. 10 vạn bia đá yên tĩnh. Hai Tô Minh phân thân mặt lộ ra nụ cười, đó là vẻ vui sướng trong ký ức, say mê trong vui sướng hoặc là chìm đắm trong mất mát. Hắn dùng cách thao kết khiến cho mình nhớ lại hình ảnh xa xưa. Lần này, tâm biến không có gì kinh thiên động địa, không có gì ầm vang và ngập trời, không chỉ có trong tĩnh lặng, chỉ là một lũ hồn của Tô Minh, hai thân xác nhìn giống như là vui sướng như nụ cười khiến cho người ta cảm thấy bi ai. Hồ bi nhuộm ở trên đôi tay, dùng vào trong thao kết màu vàng, thành búp bê. Từng con búp bê thần nguyên xuất hiện mãi đến khi qua 10 năm. 10 năm đó, hai Tô Minh phân thân cùng nhau mở mắt, lệ rơi. Tâm biến thứ ba đã kết thúc. Lần tâm biến này đối với Tô Minh là kết thúc chuyện quá khứ, cũng là tái sinh. Hắn bị búp bê mọi người trong ký ức, ai cũng có chỉ là không còn hắn. Khi Tô Minh mở mắt, bi thương trong mắt dần dần nhạt nhòa, biến thành quý giá sâu ở trong tâm hồn, thành vĩnh hằng nơi đáy lòng. Tu vi của hắn trong khoảnh khắc đột phá đỉnh địa tu, trở thành thiên tu, đạt đến viên mãn thiên tu. Những điều này không quan trọng, Tô Minh nhìn tất cả búp bê trước mặt. Nhìn chúng mang hơi thở của người trong ký ức, biểu tình là cười nhưng lại như khóc. Ngàn năm, xen lẫn những hồi ức, mỗi lần dĩ vãng đều là một phần của tâm biến thứ ba, trông giống như là chúng vụn vặt nhưng mà có một sợi dây liên kết kết lại. Sợi dây đó tựa như là một cọng cỏ, từng đợt hồi ức tựa như thảo kết ở trên cọng cỏ đó. Lần tâm biến ở hóa xích tinh là cái kết thứ nhất, hồi ức ngàn năm là những cái kết sau này. Mãi đến bây giờ Tô Minh mở mắt ra, cọng cỏ tâm biến của hắn rốt cuộc là bện ra cái kết cuối, khiến cho tâm biến thứ ba nhìn giống như là tan vỡ hoàn thành. Trong lòng của Tô Minh, cọng cỏ vô hình này bện thành một con búp bê tâm biến, đó là trong 10 năm, hắn bện hết búp bê, chỉ thiếu một cái. Chính là hắn. Hồi lâu sau, Tô Minh lại nhắm mắt, khi mở mắt ra ở trong mắt trừ tang thương thì không còn gì khác. Vẫn là nên rời đi. Tô Minh khẽ nói. Ách Thương phân thân nhấc chân đi tới, không rời khỏi trời sao này mà bước vào trong 10 vạn ngân hà, ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Phệ Không phân thân ngẩng đầu lên, nhìn 10 vạn ngôi sao trong mắt, lóe ra một tia dứt khoát. hắn từ bỏ ý định để cho Ách Thương Phân Thân rời khỏi nơi này. Sự thật là có khiến cho Ách Thương Phân Thân rời khỏi đây hay không, luôn luôn quanh quẩn trong lòng của Tô Minh, mà đến giờ phút này hắn quyết định. Ách Thương Mẫu Tím chỉ là một trong 10 phần của Ách Thương, nó không hề hoàn chỉnh, cho dù được sức mạnh chiến đấu với ý chí của đất âm tử, nhưng Tô Minh sớm phát hiện ra một khi rời khỏi dị địa Tây Hoàn, phân thân của hắn mặc dù là sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhưng mà không cách nào so với tốc độ tu hành tại đây. So sánh với bên ngoài thì chỗ này là mới là nơi an toàn nhất, thích hợp cho Ách Thương Phân Thân trưởng thành. Nếu như Tô Minh còn muốn để Ách Thương Phân Thân cuối cùng là cắn nuốt 9 phần khác cho hoàn chỉnh, vậy thì phải ở lại đây, đó là lựa chọn tốt nhất. Một khi hắn đi ra ngoài, hiện tại tu sĩ có thể ức chế Ách Thương Phân Thân chỉ còn lại một số, nhưng chỉ cần cho Tô Minh đủ thời gian, vậy thì Ách Thương Phân Thân của hắn mới là trưởng thành, khiến cho khung trời run rẩy. Ở tại đây, tuy rằng Ách Thương Phân Thân khó mà giúp đỡ được Tô Minh đấu với kiếp dương, nhưng mà có thể thông qua lực lượng của thần nguyên trong hồn, khiến cho tu vi của Tô Minh và Phệ Không Phân Thân có thể sử dụng nguyên thần, có thể cường đại hơn một chút. Tuy theo Ách Thương Phân Thân càng ngày càng lớn mạnh, Tô Minh bên ngoài lại càng thêm mạnh mẽ, trước khi không tìm ra thân thể của bản tôn, vậy thì Ách Thương Phân Thân đó là căn bản. Vậy cho nên Tô Minh sử dụng lực lượng của trời sao phương này, khiến cho Phệ Không Phân Thân cường đại, mặc dù Phệ Không Phân Thân là không đạt đến hậu kỳ vị giới, nhưng mà dung hợp cùng với tu vi của hắn, quan trọng là lực lượng thần nguyên thi triển, Tô Minh có nắm chắc có thể đấu một trận với hậu kỳ vị giới. Trong thần nguyên phế địa, nếu như có nguy hiểm sống chết mà Tô Minh không thể nào tránh thoát, Ách Thương Phân Thân này cường đại như vậy có thể đuổi đến ở trong thời gian. Hơn nữa, chỉ cần Ách Thương Phân Thân có mặt tại đây, vậy thì dị địa Tây Hoàn thành một nơi an toàn nhất cho Tô Minh. Chỗ này thậm chí có thể xem là động phủ không thể nào nhúc nhích, mở ra quy tắc của tuế trần tử, Tô Minh không lo lắng bất cứ uy hiếp nào nữa. Nhưng một khi lựa chọn khiến cho Ách Thương Phân Thân rời đi dài lâu, vậy thì rất có thể tất cả ưu thế sẽ mất đi cơ hội khiến cho Ách Thương Phân Thân này trở nên hoàn chỉnh. Sau khi Tô Minh lựa chọn, hắn lựa chọn khiến cho Ách Thương Phân Thân phải ở lại đây. Trừ những suy nghĩ đó ra, dưới đáy lòng của Tô Minh có một nghi ngờ, cũng là một trong những nguyên do hắn khiến cho lựa chọn Ách Thương Phân Thân phải ở lại. Nghi ngờ này tồn tại trong lòng của hắn rất lâu. Dị địa Tây Hoàn ở bên ngoài lưu truyền, đó là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Ai bước vào thì hiếm khi mà đi ra được. Điều này gần như mọi người ở trong thần nguyên phế địa tất cả đều biết. Nhưng nếu như bọn họ biết điều này, vậy thì tại sao là còn cần ở trong đó ngàn năm liên tục tới? Nếu như mấy chục, mấy trăm người này, vậy thì thôi, có thể xem như là lựa chọn cá nhân. Vạn người bước vào thì chắc chắn là phải có lý do. Không cần đoán, ta cũng là có thể ra kết luận là thế lực của bốn chân giới chấn thủ đưa ra một giải thưởng gần như là rung động mọi người. Vì vậy, là có thưởng hậu hĩnh thì sẽ có kẻ liều mạng. Thế lực của bốn chân giới chấn thủ là biết về dị địa của Tây Hoàn lại càng kỹ hơn những người khác. Họ treo thưởng khiến cho người tới truy sát ta. Nhìn thì rất dễ hiểu, nhưng sự thật... Tô Minh mắt lóe ra tia sáng lạnh. Trừ phi thế lực của bốn chân giới chấn thủ biết bí ẩn của dị tộc nhưng không ai biết. Nhưng hiển nhiên là không thể. Nếu như ta là bọn họ thì dù không thể nào mò ra được bí ẩn, nhưng nếu như mà muốn thực sự đưa ta vào chỗ chết, có thể trực tiếp cưỡng bức nô dịch 10 vạn tu vi tiến vào trong dị tộc, tiến hành một lần hoán đổi triệt để. Thậm chí 10 vạn người này không đủ, vậy thì 20 vạn, 30 vạn, thậm chí lại càng nhiều hơn. Cứ đổi thêm mấy vòng nữa, vậy thì ta chết chắc mà. Nhưng chúng lại không làm như thế. Ta không tin là họ không nghĩ ra được điều đó. Vậy Tô Minh mắt chớp lé, khóe môi cong lên cười lạnh. Quả nhiên chúng không muốn để cho ta chết, ngược lại muốn chế tạo ra một ít biểu hiện giả dối. Mục đích làm như vậy. Tô Minh ngẩng đầu nhìn chỗ của Ách Thương Phân Thân, nhào mắt. Hoặc là vì Ách Thương Phân Thân. Nhưng chuyện này có rất nhiều manh mối, ta không thể nào xác định là có đúng hay không. Nhưng xem như là ta chín chết 10 sống mới thành công được, bọn họ không quá có khả năng nghĩ tới. Nhưng cũng không thể nào không đề phòng. Còn có một giả thuyết, đó là bọn họ hy vọng ta lấy được thần nguyên. Ví dụ như là cách bình thường lên được 10 vạn mét, vậy là sẽ không được trong nhiều thần nguyên mà có thể ra ngoài ngàn năm. Vậy không lẽ, ở bên ngoài nếu giết người có thần nguyên, vậy thì sẽ được lợi ích gì? Trong lòng của Tô Minh máy động. Tô Minh trầm tư một lát sau đè nén thắc mắc ở dưới đáy lòng, ánh mắt rời ra khỏi Ách Thương Phân Thân cất bước đi hướng không khí, bóng dáng biến mất, nhưng mà có một vệt đỏ lao ở trong ngân hà, đó là con rắn nhỏ Trúc Cửu Âm, nó bị Tô Minh để lại đây, chỗ này có lực vị giới rất đậm đặc, tẩm bổ cho con rắn nhỏ. Khi Phệ Không Phân Thân rời đi thì Ách Thương Phân Thân trong 10 vạn ngân hà mở mắt. Nếu đã lựa chọn tại đây thì là còn một số chuyện cần làm. Ách Thương Phân Thân lạnh nhạt nói. Sau lưng của hắn không khí vặn vẹo, một bóng ảo cây màu tím cực kỳ khổng lồ huyễn hóa ra, thoáng một cái phút chốc có vạn luồng ánh sáng tím tỏa ra. Vạn luồng ánh sáng tím này phút chốc bắn đi 4 phương 8 hướng, biến mất trong trời sao. Làm xong những điều như vậy, Ách Thương Phân Thân lại nhắm mắt, bắt đầu tính toán lâu dài. Thế giới 9 vạn bia đá vẫn giữ trạng thái 300 năm, chỉ có 9 vạn bia đá, bỗng như có một vạn luồng sáng tím xuất hiện, dấy lên những tiếng vù vù. Dù người trong thế giới của 9 vạn bia đá này đang bị cưỡng ép đi ra, trong đó có một số là lần đầu tiên trải qua việc này, nhưng mà cũng có không ít lần thứ hai đã trải qua. Bọn họ kinh hoàng bất giác, nhớ tới hình ảnh của 300 năm trước gần như đã lãng quên. Một người bị buộc ra, vạn luồng ánh sáng màu tím dung nhập vào trong mặt đất, động đất xuất hiện, làm một vạn bia đá trồi lên, vị trí của nó chính là 300 năm trước biến mất. Tùy theo một vạn bia đá xuất hiện thì bia đá này lại biến thành 10 vạn. Nhưng mà một vạn xuất hiện thêm không thuộc về Ách Thương hay là Tuế Trần Tử mà lại thuộc về Tô Minh. Đó là bia đá của Tô Minh, hễ người nào mà bị một vạn bia đá này khắc tên, vậy thì sẽ bị hắn khống chế sống chết, khiến cho dừng năm tháng và tu hành của mình cho Ách Thương phân thân cường đại. Đó là âm mưu của dị địa Tây Hoàn, từ nay về sau có thêm một số người chia sẻ lợi ích. Gần 9 vạn người, hiện nay ai nấy im lặng như chết, các loại suy nghĩ quanh quanh ở trong đầu biến thành hoảng sợ, rung động vào mờ mịt, thậm chí là ngừng thở, ngây ngốc, nhìn một vạn bia đá xuất hiện. Hết chương. Cực hạn. Chỉ có một người biểu tình kích động, không một vạn bia đá này mới là 300 năm qua gần như là bị người ta quên lãng, bia đá này thuộc về Tô Minh. Gã nhìn bia đá, rồi chờ đợi một người xuất hiện. Gã dần dần thấy bia đá này khắc tên Mặc Tô xuất hiện trong vòng xoáy, từ bên trong có một người bước ra. Tóc dài màu xám, thân hình cao ngất, khuôn mặt tái nhợt, ảo ảnh phù văn bóng chồng gần như là yêu dị trong mắt phải, chính là ẩn chứa phệ không phân thân có thần nguyên của Ách Thường. Nói chính xác hơn, từ Ách Thương phân thân toát ra ánh sáng tím không phải là vạn cái, mà là 9.999 luồng, còn lại là một bia đá Tô Minh. Tùy theo 10 vạn bia đá hoàn chỉnh, gần 9 vạn người xung quanh hoảng sợ, im lặng đến nghẹt thở. Dần dần, càng ngày càng nhiều người phát hiện ra trên bia đá Tô Minh xuất hiện những vòng xoáy. Từ bia đá này tỏa ra ánh sáng chói lóa, ánh sáng ảnh chiếu, nguyên thế giới bia đá, khiến cho tất cả mọi người tại đây không thể nào không nhìn thấy. Phút chốc, ánh mắt mấy vạn người này tập trung vào trong bia đá khắc hai chữ Mặc Tô, làm cho Tô Minh bước ra, lọt vào trong mắt của mỗi người. Tô Minh biểu tình rất thản nhiên, từng bước một đi ra khỏi vòng xoáy bia đá, mãi đến khi hắn hoàn toàn bước ra, vòng xoáy biến mất. Tô Minh nhìn đất bia đá xung quanh quen thuộc, mấy trăm năm xảy qua ở trong mắt của hắn hóa thành những tiếng cảm thán. Hơn 300 năm trước, hắn ôm quyết tâm thẳng tiến tới trước truy tìm tạo hóa, mấy trăm năm sau, hắn mang theo tạo hóa ngập trời, ôm kỳ tích thay đổi cuộc đời. Ánh mắt của mấy vạn người xung quanh ngừng tụ không khiến cho nỗi lòng của Tô Minh dao động chút nào, ánh mắt của hắn quét không khí xung quanh, cuối cùng xoay người đi hướng bia đá thuộc về mình. Bia đá 10 vạn mét sừng sững đứng ở trong rất nhiều bia đá, nhìn thấy nó rất bình thường, nhưng mà trong mắt của Tô Minh có thể thấy quy tắc của Tuế Trần Tử tại đây. Hắn thấy trong hư vô quy tắc của Tuế Trần Tử biến ảo, hiện tại đang cúi người trước của hắn, giống như là chúc mừng. Giờ, chờ Tô Minh ra lệnh, động tác này là loại tuân theo nguyện vọng của Tuế Trần Tử, phục tùng theo mệnh lệnh của người được chỉ định, thuật một niệm của lão. Tuế Trần Tử, đã định ra quy tắc là gì? Tô Minh chuyển ra thần niệm. Phép tắc thứ nhất, chí cao vô thượng. Khi không xúc phạm quy tắc thứ nhất, thì quy tắc vì bảo vệ và tiêu diệt, bảo vệ người chỗ này không bị hồn quá thương tiêu diệt, bồi xóa tất cả người chống lại quy tắc. Trong tinh thần của Tô Minh chuyển ra giọng nói tăng thương của Tuế Trần Tử. Phép tắc thứ nhất. Tô Minh giống như là có điều hiểu ra. Phép tắc thứ nhất, chỗ này Ách Thương có thể trả giá thần nguyên, ta giúp nó tiêu diệt người chỗ này. Nhưng nếu như người muốn tiêu diệt là bởi vì đoạt xá Ách Thương mà thất bại, bị yêu cầu tiêu diệt, thì dù trả bất cứ cái giá gì cũng không được cho phép, chỉ có thể khiến cho người này tự sinh tự diệt. Tô Minh gật đầu, điều này hắn nhìn ra từ lúc trước Ách Thương tím không thể nào tiêu diệt hắn, nếu như không thể năm đó, có thể lấy đi ý chí giáng xuống đó để hủy diệt, nhưng mà không cần bị động và chờ đợi. Tô Minh không hỏi quy tắc Tuế Trần Tử nữa, yên lặng nhìn bia đá mình thuộc về. Trong mắt của hắn, tấm bia đá đó là do từng mảng kết tinh màu tím tổ thành, nhưng mà bề ngoài thô ráp khiến cho người ta nhìn không ra. Thậm chí, dù rằng là hắn ra thần thức để tra xét, cũng không thể nào nhìn ra manh mối, chỉ có nắm giữ được thần nguyên, có được Ách Thương phân thân và trở thành một trong những người chia chác giống như hắn mới vào lúc này thì mới nhìn ra bí mật của những tấm bia đá. Cái này là Mặc Tố. Hắn là kẻ chúng ta tới đây mà định bắt giữ đó. Cái này... Từng tiếng xôn xao vang đến từ 9 vạn người xung quanh. Vậy mới nãy là rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta đột nhiên lại bị buộc ra khỏi thế giới bìa đá? Chết tiệt thật, ta rõ ràng sắp đột phá, vậy mà chỉ kém một bước. 300 năm trước đã từng xuất hiện tình hình cùng loại. Cùng lúc đó hắn là người duy nhất không xuất hiện. 300 năm sau lại hiện ra tình hình, nhưng mà hắn là cũng không lộ mặt. Nói bên trong không có liên quan đến hắn, vậy thì ta tuyệt đối là không tin. Tên Mặc Tô này rốt cuộc là ở trong thế giới bìa đá đã làm ra chuyện gì? Có thể khiến cho một vạn bìa đá này biến mất, rồi lại ngưng tụ ra. Những tiếng xôn xao càng ngày càng ồn ào, nhưng mà Tô Minh nhắm mắt làm ngơ. Hắn nhìn bia đá của mình, thấy rất sâu bên trong tồn tại một mảnh lá cây màu tím. Khi trông thấy cái lá cây màu tím, Tô Minh hiểu rất rõ, ánh mắt chuyển sang gần một vạn bia đá mới xuất hiện xung quanh. hắn nhìn thấy mỗi một bia đá đều do kết tinh màu tím tổ thành, gần vạn bia đá đều có một mảnh lá cây màu tím. Khi hắn nhìn hướng những lá cây màu tím thì cảm giác hòa vào nhau dâng lên, giống như là ý niệm của hắn nổi lên là sẽ khiến cho gần vạn bia đá này biến mất. Một ý niệm có thể khiến cho vạn bia đá chỗ này trở thành 10 vạn mét, thậm chí khi nhắm mắt thì một vạn bia đá này sẽ trở thành mắt của hắn. Thì ra là vậy. Tô Minh lại khẽ thì thào, ánh mắt lướt qua 9 vạn bia đá xung quanh, hắn gật đầu. Trên 9 vạn bia đá khác, Tô Minh nhìn thấy màu sắc khác nhau, mỗi một loại màu thì số lượng đều là 1 vạn bia đá. Những bia đá này là cũng do kết tinh màu sắc khác nhau tổ thành, bên trong chúng tồn tại lá cây có màu tương tự. Khi Tô Minh nhìn thấu bia đá, ánh mắt lướt qua từng mảnh lá cây, lập tức có ý bài xích tỏa ra, ngăn cản ánh mắt của hắn được nhìn, có tổng cộng là 9 ý chí thuộc về bia đá là lá cây màu sắc khác nhau. Tô Minh lộ ra nụ cười, lúc trước khi hắn đoạt xá ách thương màu tím thì trong lòng luôn chất chứa thắc mắc, tại sao hắn lại đoạt xá là ách thương màu tím. Theo hắn hiểu thì ách thương màu tím là một thử thách 10 vạn bia đá chỗ này lên 10 vạn mét. Nghĩ như vậy hắn suy tư rất lâu mà không tìm ra đáp án. Ngẫm nghĩ vắt óc, hắn phát hiện ra nếu như thực sự là như vậy thì ách thương tím tuyệt đối là mạnh nhất trong 10 hồn, bởi vì nó khống chế bia đá ban đầu. Trong 10 vạn người có 9 vạn đều là bị khống chế. Mãi đến khi đoạt xá ách thương tím, hắn tổng thấy đối phương có triệu hoán ra gần vạn luồn sáng màu tím. Ánh sáng ở trong ký ức hỗn độn ùa vào người của hắn. Mới nãy hắn liếc mắt một cái liền trông thấy, hắn đã hiểu ra lúc trước suy đoán tất cả đều sai. Ách thương màu tím không phải là nắm giữ ban đầu 10 vạn bia đá, kỳ thực nó chỉ là khống chế 1 vạn. 10 hồn của ách thương, mỗi một hồn nắm giữ 1 vạn bia đá, giống như vậy mới có thể hình thành cân bằng. Bia đá của Tô Minh sớm đã bị quy tắc của Tuế Trần Tử lựa chọn sử dụng là màu tím, vậy cho nên ngày thứ nhất khi hắn đi đến đất bia đá này thì tự nhiên là hình thành 1 trong 1 vạn bia đá ách thương tím. Mặt khác, tụi mình còn phát hiện chỗ này chưa mình ra, tất cả bia đá qua 10 vạn mét không có màu nào thuộc về màu tím. Có lẽ đó là lý do tại sao 300 năm trước, gần vạn bia đá vụn vỡ. Nhưng tụi mình nhớ rõ, ngàn năm trước lúc hắn vừa tới, chỗ này hơn 10 vạn điểm bia đá, có cái tên và vị trí của nó. Hiện tại hắn liếc qua, chúng nó không nhiều không ít, đều là tồn tại. Điều này chứng minh một vấn đề, bia đá tím ở trong năm tháng, hắn tới, không có ai vượt qua 10 vạn mét, thậm chí ở trong ký ức chủ vị giới hắn đã tìm ra đáp án. Bia đá tím cuối cùng cũng đã vượt qua 10 vạn mét, đó là 2.000 năm trước. Người khắc tên lên trên bia đá ở bên ngoài đột nhiên chết, khiến cho bia đá này trở thành mấy ngàn mét. Nói vậy, là lúc trước xuất hiện hơn 100 bia đá, nên hơn 9 vạn, cùng nhau tham gia thử thách của ách thương tím cố ý làm ra. Năm đó nó rất sốt ruột. Sốt ruột là vì không có thấy xuất hiện bia đá 10 vạn mét, vậy cho nên mới cố ý nâng đỡ. Tôi mình nhớ lại sau khi hắn đến, tất cả bia đá trở thành hơn 9 vạn mét, nhưng mà đó là hơn phân nửa đều là màu tím, nhưng hiển nhiên bia đá của Chu Khang không nằm trong số đó. 10 vạn bia đá, 10 hồn phân ra, mỗi một màu sắc bia đá đều có thể trưởng thành 100 vạn mét. Lúc trước mình đoạt xá cho rằng từ đó, bia đá chỗ này sẽ không có lại 100 vạn mét nữa. Cái cách nói một mình ta độc hưởng 10 vạn mét, bây giờ xem ra là đã hiểu sai rồi. Tôi mình lắc đầu. Ký ức của ách thương phân thân cực kỳ hỗn tạp, cần thời gian trôi qua từ từ dung hợp với Tô Minh, vậy cho nên hắn không lập tức tìm kiếm đáp án bên trong. Như vậy cũng tốt. Ách thương phân thân là vì 10 vạn người tu hành tại đây mà lại càng thêm cường đại. Mình thì ở bên ngoài chặn giết hồn của ách thương khác, vậy là vượt qua 10 vạn mét. Như vậy thì chỉ có thể ngăn cản bia đá màu sắc khác trưởng thành. Chỉ mình người kia là bia đá màu tím của ta mới lại càng mạnh mẽ hơn, khiến cho ách thương phân thân của ta cắn nuốt được 9 hồn khác. Vậy thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc Tô. Trong lúc Tô Minh suy tư thì bên tai vang đến giọng nói do dự. Tô Minh nhìn lại, thấy Chu Khang cách đó không xa. Cách nhau 300 năm, bộ dạng của Chu Khang là không khác gì năm đó, nhưng mà càng tăng thương hơn một chút. Gá nhìn Tô Minh, biểu tình kích động, không phải là bởi vì gá có tình cảm với hắn sâu sắc, mà bao nhiêu năm vì muốn có được đáp án. Đáp án chứng minh, điều vợ hắn đoán đó là chính xác. Chu đại ca. Tô Minh lộ ra nụ cười, dịu giọng chào Chu Khang. Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người tại sao ở trong thế giới bia đá đã mấy trăm năm mà không đi ra ngoài? Hai lần biến dị, có phải đều là vì ngươi? Vậy, suy đoán của vợ ta, liệu có chính xác? Chu Khang đè nén kích động, giọng của hắn hơi run run. Gã khao khát biết đáp án, dù rằng đáp án này không thể nào cho gã tự do, nhưng mà gã thắc mắc lớn nhất đó là điều của vợ mình. Dù vợ đã chết rồi, nhưng gã muốn biết tất cả những điều đó có đúng hay không. Tôi mình nhìn Chu Khang. Nếu như không phải là người này lúc trước cho hắn biết kinh nghiệm, nói luôn suy đoán của vợ gã, thì rất có thể hắn không thể nào đi con đường 5 tầng hơ. Nếu như thực sự như vậy, thì có lẽ tụi mình sẽ lựa chọn đoạt xá, nhưng mà nó sẽ cực kỳ khó khăn, dù sai lệch một chút thôi, cũng sẽ có khả năng thất bại. Thậm chí nếu như hiện tại tụi mình đoạt xá lại lần nữa, thì hắn vẫn đã không có tin chắc hoàn toàn thành công. Đối mặt với một vấn đề của Chu Khang, tụi mình định nói chuyện thì bỗng nhiên cau mày, nhìn lên trời. Chính lúc này, trong 9 vạn người xung quanh có rất nhiều kẻ suy đoán, cân nhắc xong, xác định thân phận của Tô Minh. Người chính là kẻ Mặc Tô, năm đó bị 4 chân giới trụy nã. Chết tiệt, chính là hắn. Nếu như không phải là hắn chọc vào thế lực của 4 chân giới trấn thủ, khiến cho bọn họ treo giải thưởng, vậy thì chúng ta làm sao có thể đến chỗ quỷ quá như vậy, từ nay mà mất đi tự do. Khốn kiếp, mặc dù ở đây, ta đã không thể nào tiêu diệt được ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ mất đi tự do mà thôi, cũng là không thể nào đi ra ngoài được, cùng nhau đối mặt với lựa chọn tử vong. Ta muốn chờ xem, trong chúng ta, kẻ nào sẽ chết trước. Từng lời nói ác độc vang lên, những tu sĩ phát ra những thanh âm đều là người tiến vào trong này trong 3 năm qua. 300 năm qua, nhưng mà biết chỗ này có quy tắc không thể nào ra tay được với nhau, nỗ lực bực tức của 300 năm khiến cho bọn họ nhận ra Tô Minh, rồi lập tức chút hết những lời cay nghiệt. Khi bọn họ ác độc nguyền rủa, thì chỗ không khí Tô Minh phát ra những tiếng nổ ầm ầm, có vài trăm bóng người cùng nhau xuất hiện, khi họ đáp xuống biểu tình có chút mờ mịt, phức tạp, vui sướng, hoảng sợ, đủ các loại khác nhau. Những người này là những người mới tới, nhưng mà ánh mắt Tô Minh nhìn vào họ vẫn là trong không khí. Tiểu tam chúng, nếu như không phải là chỗ này không thể nào ra tay, vậy thì lão phu chắc chắn là sẽ tiêu diệt ngươi. Ngươi hại chúng ta lưu lạc đến đây, ngươi không chết tử tế được. Trong 9 vạn người xung quanh, kẻ lúc trước tưởng ngữ ác độc mắng Tô Minh ôm ý vui sướng khi người gặp họa, nhìn mấy trăm người mới tới, miệng dùng cách chửi rủa chút ra nỗi ấm ức. Ở đây không thể nào đánh nhau, trừ ác ý chửi rủa ra thì không cách nào để chút giận. Dù rằng chửi mắng kiểu này không có một chút nào sức lực sát thương, nhưng mà không làm vậy thì biết làm sao bây giờ. Lão phu nguyền rủa cả nhà của ngươi không thể nào chết tử tế. Nguyền rủa cả tộc nhân của ngươi chết đến thê thảm. Nguyền rủa đạo lữ của ngươi bị người ta đánh giết. Nguyền rủa huyết mạch của ngươi khô kiệt. Phải rồi, tất cả đều là đồ tạp chủng đáng chết nhà ngươi. Nếu người ta có cơ hội để cho bia đá trở thành 10 vạn mét, ta sẽ ra ngoài năm đó để đi tìm tất cả những người có liên quan tới ngươi. Giết chết họ rồi mới chút được mối hận trong lòng ta. Thanh âm không ngừng vang dội, những kẻ này giống như là những đồ khủng điên, chửi rủa càng ngày càng dữ dội, đè nén mấy trăm năm nay họ rất là khó bình tĩnh, mắt thấy lần lượt xảy ra những cái chết, họ đổ hết lỗi trên người của Tô Minh. Dường như Tô Minh không nghe thấy những điều đó, nhắm mắt làm ngơ, càng khiến cho bọn họ chửi rủa dữ dội, thậm chí nhiều người ác độc nguyền rủa hắn. Bọn họ hy vọng Tô Minh sẽ cãi lại, bởi vì như vậy họ mới tìm ra vẻ vui sướng, mới thả ra càng nhiều áp lực và tuyệt vọng chỗ này. Họ thực sự đáng thương, bởi vì một tu sĩ nếu như rơi vào loại múa mép khô môi chửi rủa kiểu này thì đúng là điều thê lương. Trong tiếng chửi rủa, Tô Minh bình tĩnh nhìn không khí, mấy trăm người giáng xuống khi ai nấy đáp xuống đất thì đã có vài trăm bia đá màu tím trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng rực rỡ. Trong ánh sáng đó, mấy trăm bia đá xuất hiện những cái tên, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, tới mấy trăm bia đá liền tăng vọt, đó là căn cứ tu vi ban đầu tăng lên. Tiếng ầm ầm không dứt, trong mấy trăm bia đá có một cái lên đến 3.000 mét, số còn lại là hơn 2.000 mét mà thôi. Ban đầu bia đá hơn 3.000 mét ở đây là khá hiếm thấy, lập tức có người nhìn chằm chằm vào mấy trăm người, lập tức tỏa định một ông lão. Ông lão biểu tình âm trầm, khóe môi thì đầy máu, lão lau máu yên lặng khoanh chân ngồi, lão không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, ngẩng đầu nhìn hư vô, đáy mắt lộ ra sát khí và oán hận. Lão lão. Tôi mình nhìn ông lão, lại mỉm cười. Đỉnh trung kỳ vị giới. Người này là lão quái đỉnh trung kỳ vị giới, nhìn bộ dạng người này giống như là đang bị thương, vậy không lẽ tránh né kẻ thù thì mới đợi tới đây. Lão tổ Triệu gia, đó là lão tổ Triệu gia. Mấy trăm năm nay bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy mà lão tổ Triệu gia lại bị buộc tới đây vậy? Người xung quanh kinh ngạc, mấy trăm người trừ ông lão ra biểu tình phức tạp nhìn xung quanh, khi thấy 9 vạn người nơi này đều lần đầu tiên ngẩn ra, nhưng mà khi ánh mắt của bọn họ lướt qua đám người rơi vào mặt của Tô Minh, lập tức có mấy người lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc Tô, hắn là Mặc Tô, ta còn nhớ rõ tên của hắn, không khác gì ngàn năm trước, hắn ta chính là Mặc Tô có thể đổi lấy tự do. Hết chương. Hết tập 137. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 138 của Tô Minh.